Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1422 Chân lý Thánh Quang, chương 1422, lúc này muốn chạy trốn. Không khỏi đã quá muộn, cắn nuốt cối xay chung, Nguyên Tiêu lạnh lùng cười khẩn trương nhìn chằm chằm cối xay trung tâm cụ hiện hóa ra hình thể. Chân lý thánh quả cắn nuốt cối xay thông qua thời không phù văn. Trên đường cướp đi cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ cắn nuốt đông đảo bất hủ. Trải qua cắn nuốt cối xay chuyển hóa, vô luận là tự thân, vẫn là tùy thân thế giới hết thảy, toàn bộ đều hóa thành chân lý thánh quả thành thục chất dinh dưỡng, trước tiên mấy ngàn trăm triệu. Năm, này viên bất hủ cấp bậc trái cây cuối cùng thỏa mãn thành thục điều kiện theo cuối cùng một chút. Bất hủ tài nguyên bị dập nát tới đi lên, chân lý thánh quả đã hóa thành một cái che kín xà lân xà hình dị quả. Bộ dáng cùng đa nguyên vũ trụ trong truyền thuyết trời sinh nắm giữ chân lý cùng luyện kim pháp tác. Thành niên chính là bất hủ vô hạn cổ xà nhất tộc giống nhau như đúc bóng ma chúa tể cái này vô hạn. Chi xà, nói đến cùng bất quá là hắn căn cứ trong truyền thuyết vô hạn cổ xà bắt chước sáng tạo mà đến, so. Với thật sinh vô hạn cổ xà, mạnh nhất mới nửa bước bất hủ cấp bậc vô hạn chi xà bất quá là cái hàng nhái sắc mà ở này chân lý. Thánh quả chung, tuyệt đối ẩn chứa một cái bất hủ vô hạn cổ xà toàn bộ huyết mạch chân lý thánh quả ở không chung. Chấn động, chung quanh cảnh là thế nhưng ở nháy mắt hóa thành cho tàn bị trừ đi hết thảy lực lượng. Theo sau vô hạn cổ xà hình dạng trái cây thế nhưng nháy mắt thông linh sống lại đây gắt gao nhìn. Chằm chằm Nguyên Tiêu sát ý tung hoành tràn ngập địch ý tưởng phản vệ chủ nhân. Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, bao vây ở chung quanh chân thật lĩnh vực thu nhỏ lại. Thời không chi môn ẩn hàm trong đó hướng về chân lý thánh quả trấn áp mà xuống, xoát. Một đạo vô sắc thần quang xẹt qua. Lập tức dung với ý chí lĩnh vực tiếp theo nháy mắt. Nguyên Tiêu cảm giác được chính mình chân thật lĩnh vực thế nhưng giống như bị trần trụi lòa quan. Sát giống nhau, tựa hồ nếu không bao lâu hắn chân thật lĩnh vực liền sẽ bị nhìn thấu hết thảy hư thật tiến tới phá. Giải, loại cảm giác này thực sự làm hắn vừa mừng vừa sợ, biến hóa lớn thần thuật. Nguyên Tiêu nháy mắt biến hình hóa thành vô hạn chi xà. Hình thể thu nhỏ lại hướng về chân lý thánh quả vọt qua đi, hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Nếu có thể làm sơn trại vô hạn chi xà cắn nuốt ẩn chứa vô hạn cổ xà huyết mạch chân lý thánh quả. Hắn ít nhất có 7 thành nắm chắc biến hóa lớn thần thuật có thể phá vỡ mà vào đệ thập tứ trọng. Đến lúc đó hắn thậm chí có thể nếm thử cắn nuốt luyện hóa kia viên tử vong trái tim siêu song xà. Quấn quanh. Cơ hồ cùng thời gian cắn lẫn nhau cái đuôi cả người xà lân. Ở hai bên quấn quanh treo cổ chung lẫn nhau dập nát chung quanh máu tươi đầm đìa vẩy vẩy ra, mỗi một. Cái vẩy, đều dung nhập đủ loại pháp tắc đơn giản treo cổ. Kỳ thật hai bên mỗi một lần đều ở biến ảo vẩy chung dung nhập pháp tắc. Này so chính là ai tính toán lợi hại hơn ai nắm giữ pháp tắc chủng loại càng nhiều. Chỉ có như vậy mới có thể kịp thời biến hóa thành khắc chế đối phương pháp tắc xé nát đối phương. Phải nuốt này huyết nhục đây là tàn khốc nhất chém giết. Nguyên Tiêu cơ hồ thiêu đốt sở hữu bất hủ thần lực ưu tiên cung ứng siêu não tại đây một khắc. Nguyên Tiêu ý thức vô cùng thanh tỉnh cơ hồ là ở trong nháy mắt. Vận mệnh của hắn pháp tắc đã đột phá nửa bước bất hủ điểm tới hạn. Bất hủ may mắn đá quý long long tinh bị hắn nhanh chóng luyện hóa. Mượn dùng đại chân lý thần thuật suy đoán vận mệnh pháp tắc các loại biến hóa quả thực tiến triển. Cực nhanh, không biết qua đi bao lâu. Chân lý thánh quả chung quy là bị thua, bên trong linh tính rốt cuộc chỉ là mới sinh. Chỉ là bởi vì bản thể quá lợi hại mới có thể kiên trì hồi lâu bất bại, nhưng là thời gian dài. Tân sinh linh tính như thế nào so quá siêu não? Theo chân lý thánh quả cắn nuốt kết thúc, Nguyên Tiêu trong cơ thể vô hạn chi xà huyết mạch bắt đầu lột xác tiến hóa. Đồng thời chân lý pháp tác, thời gian pháp tác cùng không gian pháp tác ba loại pháp tác chi thụ thần kinh võng lạc ở. trong nháy mắt trưởng thành đến so sánh bất hủ trình độ, nếu hắn nguyện ý lấy này ba loại pháp tác là chủ, hoàn toàn có thể nháy mắt trở thành bất hủ, không chỉ như vậy. Đại thời không thần thuật, đại chân lý thần thuật cùng biến hóa lớn thần thuật, mượn dùng chân lý thánh quả lực lượng cũng đột phá đến đệ thập tứ trọng, thậm chí là mặt khác pháp tác, đều có ước chừng 9 vạn nhiều loại nhanh chóng thành thục đạt tới nửa bước bất hủ điên phong. Trong đó có rất nhiều hắn thậm chí căn bản không có nắm giữ căn bản chỉ là mới ngưng tụ pháp tác. Chi thụ thần kinh võng lạc, bởi vậy có thể thấy được chân lý thánh quả mấy năm nay cắn nuốt nhiều ít loại pháp tác cùng lực. Lượng hơn nữa trước kia tạo hóa ma trùng, Nguyên Tiêu đã nắm giữ ít nhất 11 vạn loại mạnh yếu không đợi pháp tác như thế chí bảo. Khó trách thứ 9 sứ đồ không tiếc mạo hiểm nhất định phải đào tạo thật làm hắn thành công. Trở thành siêu thoát bất hủ hoàn toàn là có khả năng một sự kiện. Bởi vì giờ này khắc này Nguyên Tiêu đã biết không hủ cùng siêu thoát bất hủ chi gian rốt cuộc là kém cái gì, chỉ là này dù sao cũng là thứ 9 sứ đồ suy đoán còn cần bắt sống cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ. Xác nhận một chút, soát, Nguyên Tiêu xà lân vặn vẹo vụt ra cắn nuốt cối xay ẩn nấp lên, giờ này khắc này. Cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ đã đuổi giết xoán mệnh thiên tôn đám người trời cao không đường. Xuống đất không cửa, cuối cùng 21 cái bất hủ đã chỉ còn lại có 5 cái bất hủ điên phong. Dư lại toàn bộ đều bị cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ sống sờ sờ cắn nuốt chỉ là lúc này đây. Cắn nuốt tới lực lượng lại toàn bộ đều bị cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ hấp thu tựa hồ hắn cũng biết, chính mình bảo bối giống như không đáng tin cậy, soát. Vô sắc quang mang, hướng về toàn bộ ý chí bên trong lĩnh vực bộ tản ra, loại này quang mang. Đúng là chân lý thánh quả thông linh ra đời sinh mệnh được đến duy nhất thiên phú chân lý thánh. Quang, phối hợp đại chân lý thần thuật, thánh quang bao phủ hết thảy đều đem bị chân lý pháp tắc phân tích ra hết thảy thuộc tính. Vô luận là ưu điểm nhược điểm vẫn là phương pháp giải quyết toàn bộ đều có thể phân tích ra tới. Siêu não, Nguyên Tiêu kêu gọi nói, đinh, tổng kết chân lý thánh quang phân tích số liệu kết thúc. Hiện tại bắt đầu số liệu triển lãm, xoán mệnh thiên tôn, khống chế sinh mệnh pháp tác, đoạt lấy pháp tác, ban cho pháp tác, thời gian pháp tác, không gian pháp tác dung hợp biến thành xoán mệnh pháp tác. Xoán mệnh pháp tắc có thể cướp đoạt địch nhân sinh mệnh chuyển hóa vì tự thân hoặc là hắn nhân sinh. Mệnh, hỗn chiến dưới xoán mệnh thiên tôn nhất định có thể sống đến cuối cùng, căn cứ chân lý thánh quang. Phân tích, xoán mệnh thiên tôn nhược điểm là sát sinh vô số tích lũy nhân quả. Này đó nhân quả đã bị trấn áp, phá vỡ trấn áp nhân quả sinh ra phản phệ, chỉ cần chủ thể lấy vận mệnh pháp tắc. Nhân quả pháp tác, luân hồi pháp tác, thẩm phán pháp tác, tử vong pháp tác, cắn nuốt pháp tác dung hợp thi triển suy đoán thần thuật nhất định có thể nháy mắt bị thương nặng. Xoán mệnh thiên tôn, tê, Nguyên Tiêu thật sâu hút một hơi, chân lý thánh quả phối hợp đại chân lý thần thuật. Sinh ra xích hiệu quả vượt qua hắn tưởng tượng, đa nguyên vũ trụ hết thảy sinh mệnh cùng vật chất. Đều tồn tại tương sinh tương khắc. Mà chân lý thánh quang có thể nhìn thấu địch nhân hết thảy nhược điểm. Mà hắn chỉ cần sử dụng khắc chế lực lượng là có thể dễ dàng đánh bại mấy lần thậm chí hơn 10 lần. Cường với chính mình địch nhân, này còn chỉ là chém giết phương diện. Chân lý thánh quang quan trọng nhất tác dụng là phát hiện tự thân nhược điểm mơ siêu đền bù tự thân. Nhược điểm, thậm chí là sáng tạo không có nhược điểm mạnh nhất thần thuật lại xem xoán mệnh thiên tôn 5 người. Nguyên Tiêu đã đưa bọn họ coi như người chết, biết bọn họ nhược điểm, hắn liền có bị thương nặng này 5 người một lần cơ hội. Tuy rằng nhược điểm bị nhìn thấu sau bọn họ khẳng định sẽ không cho hắn lần thứ 2 cơ hội. Nhưng là một lần bị thương nặng đã vậy là đủ rồi, hiện tại yêu cầu là làm cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ cùng này 5 người lưỡng bại câu thương, đến nỗi hắn. Chỉ cần làm cuối cùng vồ mồi già. Chưa xong còn tiếp, hết chương.